Hù dọa có vài câu, không ngờ gã mập mạp thế mà lại tự xử thật. Phải chăng là giọng nói của mình ẩn chứa sức mạnh siêu nhiên? Cao Cường ngồi phân vê cằm, không ngừng suy tư, tự luyến trong đầu. Phụt! Đúng lúc này, gã gầy gò vươn tay ra rút trụy thủ ra khỏi cổ họng của gã mập mạp. Máu lập tức phun thành vòi, bắn đầy lên mặt và người. Chốc nát, gã gầy gò liền cũng bị gốm đấm bỏ au. Thấy gã nhìn tới chằm chằm, Cao Cường cười nhạt nói: Người muốn đứng dậy phản kháng cũng được, ta không ngại cắt ngươi ra thành từng khúc. Nghe xong những lời này, gã gầy gò không hiểu sao trong đầu tự hiện lên những hình ảnh vô cùng là đáng sợ. Lào là bị nhổ hết móng tay móng chân, lào thì lại bị tùng xẻo từng miếng thịt, lào là bị bóp nát từng đốt xương. Phản kháng, lấy đùa cái gì, làm vậy sẽ chết là rất thảm. Thân thể gầy trơ xương của gã bỗng chốc không ngừng run lên bần bật. Liếc nhìn đồng bọn hiện giờ đã chết một cách ngon lành, gã gầy gò hít sâu một hơi để lấy can đảm. Và rồi nghe đến phập một tiếng, gã liền lối gót đi theo đồng bọn, cũng tự đâm một nhát lút tận cán luôn. Kỳ quái nhỉ, hai cái gã này thế nào lại biết người lợi vậy? Nói tự cái nếu đi, liền làm luôn mới sợ chứ. Trước đây ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ thì có phải cuộc đời đã khác rồi không? Cá không ăn muối cá ươn, con cái lời cha mẹ trăm đường con hư đấy nha. Trên tay xuất hiện hai tấm độ âm phù cùng với bút lông và chu sa. Cao Cường mau chóng viết lên mỗi tấm một dòng chữ nho nhỏ, sau đó đi tới đặt lên vùng trán của hai gã. Cầu sai linh hồn xong, hắn lập tức quán thâu chân khí rồi lém lên không tiễn hai gã đó xuống âm phủ. Có điều đừng có lầm tưởng là Cao Cường hắn mùi lòng thương mà mở cho một con đường, bởi dòng chữ mà hắn ghi lên phù là phạt lặng gấp trăm lần. Thực ra đám quỷ sĩ kia có thèm quan tâm tới kiến nghị của một tập sự hay không thì bố ai mà biết được, nhưng viết vài chữ lên phù thì hắn có thiệt thòi cái cọng lông nào đâu. Bởi vậy liền trải nghiệm cái cảm giác lạm dụng chức quyền một lần đi. Lém thêm ra hai tấm hỏa cầu phù, chốc lát thiêu đốt thi thể của hai gã thành tro. Ngẫm lại mới thấy đi giải quyết việc cá nhân mà mặc đồng phục của cấm quân thì không được hay cho lắm. Cao Cường lập tức đổi mặc xạ hành, xong liền tắt đèn và mau chóng rời khỏi nhà. Tìm chỗ vắng vẻ thù cất xe vào chữ vật giới. Sau đó Cao Cường rảo bước tiến vào đường Hoàng Gia. Khổ lỗi, đây là cung đường vàng. Phía hè với lề đường đã đều bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh hết rồi. Thành ra hắn phải đi bộ trong làn đường dành cho xe máy. Á đủ, đến là nhục. May mà rất nhanh thì đến nơi muốn đến. Cao Cường liền tạt vào một quán cà phê, gọi một tách ngồi, rồi đưa mắt quan sát quán bar karaoke Hoàng Long làm ngay đối diện bên kia đường. Là một trụ sở 15 tầng, diện tích đất nền bên dưới là 1.000 mét vuông. Khách khứa người ra kẻ vào cứ gọi là tấp lập, nhìn là biết mối kinh doanh hái giật tiền. Không cần thiết phải quan sát thêm nữa, Cao Cường mau chóng thanh toán tiền cà phê rồi đứng dậy đi thẳng sang bên kia đường, sau đó lần theo đám đông mà tiến nhập vào trong quán. Thần thức tỏa ra quan sát một hồi, ngoài phát hiện có nhiều camera an ninh, hắn còn thấy được một thứ khá là hay ho. Qua đó mà yên tâm tiến vào thang máy và bấm lên thẳng tầng thứ 14. Không có khách nào, thang máy để khách hàng sử dụng được lên kịch kim là tầng 14 thôi à. Trong gian phòng hội nghị nằm tại tầng thứ 15, lúc này có 9 người đang ngồi quây trước bàn bầu dục. Chỉ có điều ngồi tại ghế chủ vị trong cùng lại không phải là đông ca lão đại Hoàng Long Bang, mà là một thanh niên tuổi đôi mươi, khuôn mặt góc cạnh rắn giỏi, không thiếu phần uy nghiêm. Cơ mà cô làng trẻ trung xinh đẹp ngồi trên đùi hắn thì lại kiểu ăn mặc bạo lộ, khoe da khoe thịt quá là. Thành ra cái nét uy nghiêm trịnh thượng của hắn vì thế mà bị phai nhạt đi bớt phần nào. Nói chung là cô làng này quá chuyên nghiệp trong khoản, khiến nam giới nóng hết cả người. Hắn kiềm chế bản thân lắm rồi đấy, chỉ thi thoảng mới vươn tay lấn bóp nhẹ nhàng một cái mà thôi. Tóm lại đây không phải là lỗi của hắn, trăm ngàn lần sai, tất cả đều là cô làng này sai. Ngồi ngay hàng ghế tiếp theo bên bàn tay trái, là một trung niên nam tử độ tuổi trên dưới 50. Không phải ai khác mà chính là Huỳnh Tiểu Đông, hay vẫn được người gọi với cái tên là Đông Ca. Khuôn mặt già dặn, từng trải không ngừng đăm chiêu suy nghĩ. Bầu không khí trong căn phòng cũng theo đó mà im phắc. Thật lâu sau, Đông Ca mới nhìn hướng gã thanh niên phả lói. Hoàng đại thiếu gia, ta phải đám huynh đệ, đứng dưới trướng của người cũng được thôi. Nhưng người lấy gì để đảm bảo rằng Hoàng Long Bang sẽ không bị những vị hoàng thiếu gia khác chèn ép? Hoàng đại thiếu, người thừa hiểu rồi, mỗi chúng ta cần có khả năng chống cự. Không có gì để đảm bảo cả. Hoàng đại thiếu nghe xong liền nhếch miệng cười nói. Mỗi lần hoàng gia chuyển giao thế hệ, có bao nhiêu là thế lực lớn nhỏ tại cung đường vàng này sụp đổ. Ngươi là người hiểu rõ hơn ta. Hoàng Long Bang hiện giờ đúng là dưới trướng của hoàng gia thật tí. Nhưng sao lại còn tồn tại được hay không thì khó mà nói trước. Nói đến đây, hoàng đại thiếu tranh thủ lắn bóp một cái, sau đó mới tiếp tục lên tiếng. Đông ca, dù muốn hay không thì ngươi cũng phải đánh cuộc một lần. Và lại đừng có quên, ta là hoàng đại thiếu gia, cửa thắng lớn hơn là đám nhóc kia nhiều. Và hãy nghĩ tới tương lai khi ta lên thượng vị, Hoàng Long Bang sẽ theo đó mà lướt lên thì thuyền cũng lên thôi. Lướt lên thì thuyền lên, nói đùa cái gì thế? Có mà chưa kịp nên đã bị đối thủ của tiểu tử các ngươi đánh cho chìm nghỉ mẹ nó rồi ý chứ. Ngoặt một nỗi, Hoàng Đại Thiếu cũng không phải đe dọa vù vơ. Hoàng Long Bang nếu không mau chóng lựa chọn ô dù lốp bóng, kiểu gì cũng thành đối tượng để đám thiếu gia khốn nạn thanh trừng lẫn nhau mà xem. Chẳng lẽ dẫn đám huynh đệ chuyển tới thành phố khác làm lại từ đầu? Không được, đi nơi khác lại càng khó sống hơn. Chưa kịp dựng nên cơ đồ, có khi đã chết xả luôn rồi ấy chứ. Mà thôi, tiền kiếm cũng đủ rồi, chuồn sang nước ngoài hưởng phúc cho nó lành. Có điều trước mắt cứ nhận lời là quy phục xòa dịu, gã đại thiếu gia ngu như con bò này cái đã. Nghĩ được đến đây, Đông Ca trưng ra bộ mặt vô cùng là nghiêm túc nói. Hoàng đại thiếu. Qué, qué, qué, qué, qué. Đúng lúc này tiếng còi cảnh báo hỏa hoạn đã vang lên inh ỏi. Không chút thương tình cắt đứt những lời dối trá mà Đông Ca vẫn còn chưa kịp nói ra. Mà thời gian gần đây, cháy quán karaoke đã trở thành trào lưu luôn rồi đấy. Thấy truyền thông đăng tin liên tục. Hơn nữa, lần nào cũng thấy đưa tin có người mất mạng. Thành ra cái tiếng còi cảnh báo này chẳng khác gì là tiếng gọi của tử thần. Vừa vang lên liền khiến người sợ xanh mặt. Đừng nói là 14 tầng phía dưới, hiện giờ nhốn nháo ra làm sao. Ngay tại phòng hội nghị này cũng loạn thành một bầy. Đơn cử như Hoàng Đại Thiếu, vì sợ quá mà đẩy em gái ngồi trên đùi sập mặt xuống bàn. Vừa rồi xinh tươi là thế, hiện giờ một mũi đầy máu nhìn trông đến là tội. Trong khi cả đám hô hào vào VKC tầm khăn ướt để tránh ngạt, thì lão giả ngồi tại ghế ngoài cũng vẫn bình chân như vậy. Lửa xu lo lắng sợ hãi gì đó cũng không. Lão giả lỗ mũi phập phùng, sau đó vùng tay đập mạnh lên bàn và quát. Không cần phải tầm khăn ướt nữa. Lạ báo động giả thôi. Đồng ca nghe xong rất là không phục, liền có mày lớn tiếng phân bùa. Hệ thống tiêu tốn mấy chục triệu, sao có thể là báo giả được? Lát giả ánh mắt toát ra vẻ khinh thường, nhếch miệng cười lạnh hỏi. Người không nghĩ tới trường hợp có người đập phá sao? Oài. Như thể chứng minh cho ý tứ của lão giả, cánh cửa phòng bất chợt lột tung, mảnh gỗ vỡ vụn như thể như viên đạn, thì nhau bắn sàn sạt vào bên trong phòng. Còn may là khoảng cách khá xa, nên không có ai trúng đạn lạc mà bị thương cả. Đám người đồng loạt nhìn hướng cửa, liền thấy một thanh niên đôi mươi, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn với tư thế sơ trần đạp. Khỏi cần nghĩ cũng hiểu điều gì đã vừa xảy ra. Cửa gỗ lim hàng thật giá thật đấy, xe cọp và cứng cỏi, đừng hỏi luôn, đạp một cước liền nổ tung. Người thường nào có thể làm nổi được điều này? Tu sĩ, thanh niên này 1 tỷ% là tu sĩ. Ực ực. Đồng ca mặt mũi tái nhợt, yết hầu không ngừng nhúc nhích. Liếc mắt nhìn thấy hộ vệ, thấy gã mặt mũi cũng xanh hét. Đông ca liền hiểu hộ vệ của mình không dùng được rồi. Liếc sang nhìn lão giả, thấy bình thản như không. Khỏi cần nghĩ ngợi, Đông ca nhanh như gió chạy tới bên cạnh của Hoàng Đại Thiếu. lặn ra nụ cười phi thường là thành kính nói. Hoàng lão băng, từ giờ trở đi Điền là con chó của Hoàng đại thiếu. Huỳnh Tiểu Đông ta tại đây kính chúc Hoàng đại thiếu sớm ngày đăng đàn thượng vị, vạn sự đuồn như ý. Ủy, người ngay cả chó cũng không có cơ hội để làm đâu. Đông ca vừa dứt lời, bà vai liền bị người túm lấy, đi kèm với đó còn có giọng lạnh tanh chuyển tới bên tai. Sau đó Đông ca liền được trải nghiệm cảm giác bay lượn như loài chim. Nhưng cái đại chơi không vui, sắp đâm sấp mặt vào tường rồi a. Đông ca sợ gần chết, há miệng hét. Cứu mạng! À! Phùng lão! Hoàng đại thiếu khẽ gọi một câu. Lão giả hiểu ý, thân ảnh lập tức nhòe đi, chớp mắt đã tiếp cận và đỡ lấy Đông ca. Xác định Đông ca đã an toàn, Hoàng đại thiếu mới chìa tay hướng Cao Cường cười nói. Huỳnh đệ, ta gọi là Hoàng đại hà, có thể kết giao chứ? Bắt tay sao? Ok, thì bắt tay. Cao Cường phương tay lắm lấy tay của đối phương mỉm cười nói. Chó mõm chó vào việc của ta, lại còn muốn kết giao, người nghĩ hay nhỉ? Thiếu gia cẩn thận. Lão giả nhận thấy không ổn, gấp gáp hô lên cảnh báo. Thân ảnh cũng ngay tức thì dịch chuyển. Trong nháy mắt, liền đã tiếp cận hai người bọn họ. Nhưng lão giả hô lên thì lại có cái tác dụng gì? Hoàng đại thiếu trung quy chỉ là người thường, dựa vào cái gì để né tránh bàn tay ác quỷ? Chẳng lẽ là dựa vào niềm tin sao? Muốn xông tới cứu người sao? Vậy thì lão đồ người nhận lấy đi. Cao Cường nhếch miệng cười lạnh, tay thì vùng nhanh như chớp. Hoàng đại thiếu đáng thương liền bị sử dụng như một cây côn, hùng hằng quật thẳng xuống đầu của lão giả. Né tránh đảm bảo thiếu gia sẽ chết chắc, mà bung lực cản thì thiếu gia chết lại càng chắc hơn nữa. Lão giả chỉ còn có mỗi một cách là chấp nhận thương đau, tán đi lực đạo. Một tiểu tử thật là ác tâm, một tiểu tử thật là vô nhân đạo. Lão giả trong lòng không ngừng chửi rủa. Oanh! Sau một pha va đụng chát chúa, Hoàng đại thiếu cùng với lão giả liền ôm nhau nằm dưới sàn. Hoàng đại thiếu sau khi hộc một ngụm máu liền lăn ra bất tỉnh. Còn về phần của lão giả thì chỉ bị tức ngực, khí huyết hơi nhộn nhào đôi chút, hít sâu vài hơi là sẽ ổn định lại thôi. Không quan tâm tới ánh mắt đầy hằn học của lão giả, Cao Cường hai chân khẽ động, nhoáng cái liền xuất hiện tại khung cửa, qua đó chặn đường của đám Đông ca ý đồ chạy trốn. Ánh mắt chiếu xạ hoàn quang, Cao Cường hai tay đồng loạt xuất quyền, bùng bùng bùng bùng bùng bùng, làm tiếng nổ lục bục gần như đồng thời vang lên, kèm theo là năm gã bầy nhầy bắn vang xuống sàn. Xoanh xoanh xoanh xoanh. Tiếp nối sau đó là năm cỗ thi thể không đầu đổ ngã gập xuống, với cần cổ phun máu phè phè và chẳng mấy chốc đọng lại thành những vũng lớn, kèm với mùi máu tanh sộc lên nồng lặc. Đan lộn hắc bang mấy chục năm, có cảnh máu chảy đầu rơi nào mà một vị lão đại như Đông ca chưa từng thấy? Cũng không thiếu những lần tự tay chặt đầu địch nhân xuống. Cảm giác loại bỏ cái gai trong mắt, nó mới hưng phấn phê phê làm sao. Thế nhưng đó là chém chết địch nhân, chứ còn tận mắt chứng kiến thuộc hạ bị đánh cho lổ đầu thế này thì có mà chích ma túy quá nhiều cũng chẳng thể nào lung linh lên nổi. Đồng ca phi thường là ghen tị với cô làng của Hoàng đại thiếu, vừa thấy đầu người lổ tung liền ăn ra xỉu ngon lành. Trong khi đó Đông ca ước gì có thể bất tỉnh mà không được, hay là tự đâm đầu vào tường một cái. Đông ca lúc này thực sự là sợ hãi, xin thề là có bị xí súng thẳng vào đầu cũng chẳng thể sợ hãi như lúc này. Cơ thể run rẩy dữ dội đến nỗi hai đầu gối không ngừng va đập vào nhau, thậm chí là đũng quần ướt sũng nước tiểu từ lúc nào rồi mà cũng chẳng hề hay biết. Liếc nhìn hai cái đầu gối liên tục va đập của gã này, Cao Cường nhấc chân nhẹ nhàng đá một cước. Giác! Kết quả có thể nghĩ, hắn đá thẳng một cước vào phần đầu gối chân trái của gã. Lực đạo khống chế tinh chuẩn vừa đủ để khiến chân trái của gã gãy gập từ hình. Cao Cường tất nhiên là sử sức một cước đá đứt lìa luôn, nhưng lại không làm như vậy. Đơn giản vì chỉ gãy thôi thì sẽ chịu được sự đau đớn kinh khủng hơn nhiều là bị đứt hẳn. Không tin à? Tự trải nghiệm mà xem. chân bị đá gãy, Đông Ca liền la hét ầm ĩ, thân thể cũng theo đó ngã rụi về phía đằng trước, thuận tiện để Cao Cường vùng tay quất cho gã một cái vả vào mặt. Gã liền xoay tròn như con quay, rồi ngã oạch xuống vũng máu đỏ lòm dưới sàn. Tiết đó, liền thấy gã hai tay ôm đầu gối mà lăn qua lăn lại, chẳng mấy chốc bị máu nhuốm đỏ thành huyết nhân. Á tù, biết vậy quất mạnh tay cho gã bay ra một chút. Ngón tay khẽ búng ra một tia chân khí, điểm huyệt ngăn không cho gã Đông Ca này la hét thành tiếng. Xong xuôi, Cao Cường liếc nhìn lão giả, lạnh giọng nói. Không muốn chết thì mang theo ngã ngu gốc đó và cô ả kia cút đi. Lúc này đã sớm đứng dậy, lão giả mè mặt phức tạp hỏi. Người xuống tay mà không nghĩ tới hậu quả sao? Chưa nói tới cấm quân chi lùng ngươi như thế nào, chỉ riêng hoàng gia báo thù cũng để khiến ngươi sống dở chết dở. Người uy hiếp với cái phong cách gì đây? Cao Cường bật cười. Nói chung là hoàng gia cảm thấy đủ trình độ khiến ta phải sống dở chết dở thì cứ việc tìm tới. Ta luôn sẵn lòng diệt đi cả cái gia tộc đàng thượng vị đệ nhất Tân Long Thành. Do lão đầu ngươi giỏi đi hay nắm lại. Giỏi đi. Lão giả quyết đoán lựa chọn, rồi một tay xách hoàng đại thiếu, một tay xách cô làng lẳng lơ, nhanh chóng rời khỏi khăn phòng, lồng lặc bởi mùi máu tanh này. Đánh một trận ư, đùa cái gì? Tiểu tử này chiến được quá là quỵ, không lắm chắc ăn được. Đã thế tiểu tử này xuống tay đủ hung, hở ra là đánh nổ đầu người ta. Do mà chọc giận hắn, liền dí đầu hoàng đại thiếu làm một cái, trở về lấy chìm ăn nói với hoàng lão gia. Tránh voi thì chẳng xấu mặt nào, lão giả trên bước càng thêm mau lẹ. Buông thà cho bọn họ, tất nhiên là Cao Cường cũng đã nghĩ tới khả năng sau này sẽ gặp phải phiền toái. Có điều trải qua ngắn ngủi suy tính, hắn vẫn lựa chọn là làm như vậy. Nói chung là phúc thì sẽ không phải là họa, mà đã là họa thì có muốn tránh cũng không được. Hơn nữa, Cao Cường cảm thấy có những việc cứ phải để xé rách ra mặt ra thì mới thuận tay xuống được. Quanh đi quẩn lại, liền tùy tiện lão tặc thiên này bày biện phán cờ lại đi. Gạt bỏ suy nghĩ ngoài lề, Cao Cường nhấc chân đá gã Đông Ca bay vào gần chiếc bàn. Sau đó lấy một chiếc ghế, ngồi ngay trước mặt gã, búng tay giải huyệt và hỏi. Là kẻ lao thuê ngươi, hủy đi dung nhan của diễn viên huyền diệu. Tốt nhất, ngươi lên thành khẩn khai báo. Đừng để ta đem họ hàng hàng hốc nhà ngươi giết cho bằng sạch. Sức cùng lực kiệt làm bẹp dưới sàn, Đông Ca mặt xám ngoét thều thảo nói. Ta khai, cái gì ta cũng khai. Ta mình làm tự chịu, van xin ngươi buông tha cho người nhà của ta. Ngươi không có tư cách để cùng ta mặc cả. Cao Cường lạnh nhạt một câu, trên tay cũng ngay lập tức xuất hiện một tấm mê tâm phù. Lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Dùng thứ này tra hỏi cho nó nhanh. Rời khỏi karaoke Hoàng Long, Cao Cường đi trên đường với khuôn mặt càng thêm phần lạnh lẽo. Bởi vì kẻ thuê người dội axit huyền tị, không ai có thể ngờ tới, lại chính là gã chồng cũ. Mà tạt axit chỉ là đòn thứ hai mà thôi. Bởi trước đó, gã là kẻ bơm số tiền cực khủng tài trợ cho bộ phim mà Huyền Tỷ được nhận vai. Sau khi hủy đi nhan sắc của Huyền Tỷ, gã liền thúc đẩy vụ kiện tụng vi phạm hợp đồng, ép Huyền Tỷ phải dốc sạch tài sản, bao gồm bán cả nhà để đền bù. Vẫn còn chưa hết, thậm chí ban chiều gã mới vừa liên hệ để ủy thác cho Đông Ca vùi dập cả hai cô bé đang cứu mang Huyền Tỷ. Gã này quá là cạn tàu sáo máng rồi. Kẻ khốn nạn như gã có phải chết trăm vạn lần cũng chưa đủ. Làm hoài liện trên bàn làm việc dưới ngọn đèn vàng hiu hắt, Trịnh Thịnh hai mắt mông lung ngắm nhìn nữ nhân trong khung ảnh. Đó là một nữ nhân trẻ trung và vô cùng là xinh đẹp. Nàng có mái tóc đen dài mượt óng ả, nàng có khuôn mặt bầu bĩnh với gò má phúng phính hồng, nàng có đôi mắt to tròn trong veo biết nói và có một nụ cười vàng sạng ngời như tỏa nắng trên môi. Vẻ đẹp của nàng trong mắt hắn là vẻ đẹp của sự hoàn mỹ nhất không tì vết. Nhưng số phận cũng quá là trêu người, lỡ lòng tàn nhẫn đem hắn và nàng chia cắt. hắn trăm lần là không muốn, ngàn vạn lần cũng là không muốn. Nhưng năm đó hắn lại không có quyền được tự do lựa chọn, và năm đó hắn đã chấp nhận đầu hàng nghịch cảnh. Hắn lùi một bước để tiến nhiều bước, để có được ngày hôm nay, để nắm trong tay quyền lực và tự chủ. Quan trọng hơn hết là để hắn và làng có thể tự do tương phùng. Nhưng không, làng không thèm đếm xỉa gì tới những nỗ lực cố gắng của hắn trong những năm qua. Làng cũng chẳng quan tâm hắn phải nếm trải đắng cay tủi hờn đến nhường nào. Hắn giải thích đến khàn cả giọng cũng chẳng thu được lửa xu là thông cảm từ làng. Ngã nghiệt hơn nữa là đôi mắt to tròn trong veo này ngày nào giờ nhìn hắn lại sắc thái lồng đượm chán ghét. Làng vậy mà đã tuyên bố thà rằng đi chết còn hơn là lối lại tình xưa với kẻ như hắn. Làng có cần thiết phải lạnh lùng như thế không? Tình có hết thì nghĩa vẫn còn đó. Làng không hiểu sao. Cờ quạng tay tìm kiếm, phớ lấy ly rượu trên bàn. Trịnh Thịnh đưa miệng tới, rồi lốc một hơi cạn sạch. Tiếp đó, liền khu tay với lấy chai rượu, rót một ly đầy tràn. Tiếp tục một hơi hết cạn. Vốn đã uống khá là nhiều, sau khi hai ly tràn đầy, hắn liền liên tục lắc ực. Với nhiều năm kinh nghiệm tiếp rượu đối tác, Trịnh Thịnh đã hiểu rằng đã uống lượng cồn vượt quá mức cho phép rồi. Có uống nữa thì chỉ có hại cho sức khỏe, tốt nhất là lên về nhà với vợ con thôi. Mà đang ở cửa nhà rồi còn gì, say quá. Trịnh Thịnh vừa lắc vừa khẽ lầm bầm, chống cả hai tay lên bàn, dùng hết sức là châu chó, đầy đầy mới ngồi dậy được nội. Oanh oanh oanh. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên những động tĩnh ầm ầm. Nghe thấy những tiếng động này, Trịnh Thịnh tức giận gào lên. Còn mẹ ngươi, nửa đêm nửa hôm còn tập luyện cái quần gì? Có thể để cho ai ngủ không hả? Hắn mắng chỉ dứt lời, bên ngoài cũng liền ánh áng trở lại. Trịnh Thịnh đắc ý nhìn khung cảnh và nói. Rượu, làng thấy chưa? Thịnh của làng già oai phong biết nhường nào? Thịnh của làng già quán một câu thôi. Tu sĩ cao thượng cái chó chết gì, đó cũng phải vâng lời như chó con đó. Diệu, làng ngốc lắm, làng đã bạc tình thì đừng trách ta bạc nghĩa. Ta không có được làng thì cũng đừng hòng, làng thuộc về người khác. Cho dù là thuộc về trên phim ảnh cũng không được. Cạch một tiếng, bất chợt chốt cửa vặn mở, rất nhanh thì cửa phòng đã mở ra, và rồi một thanh niên lạ mặt đi vào. Thanh niên này tiến thẳng tới trước mặt hắn, khẽ mỉm cười, nói. Hờ, xin lỗi, vì khiến ngươi phải thất vọng, Huyền tỷ sẽ sớm phục hồi lại dung nhan, sẽ sớm được chữa trị cả bệnh vô sinh. Huyền tỷ sẽ gặp người đàn ông tử tế, sẽ sinh con cho hắn, và đứa bé trai kháu khỉnh sẽ khỏe mạnh luôn. Còn về phần ngươi, thì sắp sửa bị đánh cho ngu đần, bị đánh cho tàn phế, bị đánh cho phần đời còn lại làm ngu ngốc một xó. Tương lai sẽ là tài sản bị người khác cướp, vợ con phải sống cảnh bẩn hàn cơ cực. Thế nào? Thấy ta biên kịch cho ngươi cái bài diễn thế nào? Ồ, không nói tức là đồng ý rồi nhé. Thôi, ta đùa tút thôi, ngươi không có quyền từ chối. Bài diễn đo ly đóng giày này chỉ dành riêng cho thứ cuốn kiếp của ngươi mà thôi. Trịnh Thịnh cũng không muốn lên tiếng từ chối phản bác gì đó lắm, nhưng đối phương không cho hắn cơ hội. Quyền phong ập tới như vũ bão, lện lên người hắn liên hồi, chốc nát. Trịnh Thịnh muốn thở cũng phi thường là khó khăn, chứ đừng nói mơ tưởng tới chuyện mở miệng ra nói. Nói chung là cái gã Trịnh Thịnh này quá là khốn nạn, chết cũng chưa hết tội. Vậy liền đánh cho tàn phế, đánh cho đỏ biến ngu, đánh cho lừa đời còn lại không thể tự lo liệu. Đánh xong xuôi, Cao Cường mau chóng rời khỏi. Mục tiêu tiếp theo là tìm gã trưởng đoàn làm phim tính sổ. Ban đầu hắn dự tính là đánh cho gã đó theo đóm ăn tàn, lây lừa đời còn lại sống trong cảnh sáng nhặt ná, chiều đã ông bơ. Có điều ngẫm nghĩ lại thấy không ổn cho lắm. Điên điên khùng khùng không ai quản, khả năng gây nguy hại đến người khác. Sau cùng vừa đánh cho ngu si đần độn, vừa đánh cho sập lát toàn bộ phần khớp chân khớp tay, lăn lê bò toại dưới đất thì có mắc bệnh dại cũng chẳng làm hại được ai cả. Về phần cửa vợ con của gã thì sau này thế nào thì Cao Cường không quan tâm, bởi bọn họ cũng từng sống trong cảnh nhung lụa nhờ vào những đồng tiền sơ bẩn, sống sướng hết phần của thiên hạ luôn rồi, về sau có phải gánh vác trả giá cũng là hợp tình hợp lý. Mà chắc quái gì bọn họ đã rơi vào cảnh bần cùng cơ hàn. Sau khi rời khỏi căn biệt thự của gã trưởng đoàn làm phim, Cao Cường ngồi trên chiếc hai kỳ dễ nhũi, chậm rãi chạy bon bon trên đường. Đồng hồ đã điểm 3 giờ, với cái giờ này thì ngay cả dân đua xe trái phép cũng té trở về nhà ngủ từ lâu rồi, hoặc là bị gô cổ ngồi xổm trong phòng khám. Đường xá vắng tanh vắng ngắt, hay có chăng cũng chỉ là thi thoảng bắt gặp một vài công nhân môi trường đang cầm cụi làm sạch đường phố. Vừa cho xe rẽ trái, đập vào mắt hắn là một khung cảnh vô cùng là quen thuộc. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy tới con đường này, Cao Cường không khỏi khẽ bật cười. Cũng xin thề đây chỉ là tình cờ đi ngang qua mà thôi. Cách khoảng 500m phía trước là hàng rào phong tỏa xung quanh của cầu Yên Họa. Tình hình của hiện tại thì cũng không khác biệt với lúc chập tối là bao. Tại vòng ngoài vẫn là những nhân viên ngoại vi cấm quân chia thành từng tốp tuần tra canh phòng. Đặt xe vào lề đường, hắn lặng lặng đứng suy nghĩ. Ngắn ngủi chưa đầy một phút, hắn thu cất xe vào chữ vật giới, sau đó men theo bóng tối tiếp cận khu vực phong tỏa. Hắn quyết định lập tức thăm dò thứ kia. Cầu phú quý trong nguy hiểm, trò chơi mà đám man di trong tiểu thuyết suốt ngày đâm đầu vào. Lòng hiếu kỳ không ngừng thôi thúc, Cao Cường hắn cũng muốn thử liều mình một phen. Càng tiến gần hàng rào phong tỏa, tim hắn càng đập mạnh, quá ư là kích thích. Nhóm nhân viên ngoại vi chỉ là người thường, tất nhiên không đời nào phát hiện ra hắn đã xâm nhập vào bên trong. Và chẳng mấy chốc thì Cao Cường đã lần nữa đứng tại tế đàn. Lúc này lều trại gì đó đều đã thu dọn sạch sẽ, ngay cả bóng đèn cũng không lưu lại. Có thể đào sới thoải mái mà khỏi cần phải lo lắng bị nhóm nhân viên ngoại phi phía trên nhìn thấy. Không lên đào quá gần tế đàn. Nghĩ đến đây, hắn liền triệu hồi ra phi kiếm. Tiếp đó tại khoảng cách 15m, Cao Cường dùng kiếm từng kiếm đem sới tung lớp đất bùn lên. Dùng kiếm đào thực sự quá là vất vả. Phải phóng ra chân khí hất đất lên trên. Việc làm này tiêu hao hơi quá là nhiều. Hơn nữa còn gây ra động tĩnh quá là lớn, khả năng sẽ bị bại lộ hành tung. Nhớ tới còn có chiếc túi chữa vật hôm nọ vừa đoạt được của lão quỷ kia, hắn mau chóng đem đồ vật trong túi chuyển sang chữ vật giới, rồi dùng chiếc túi này để chứa đựng đất. Túi có không gian khá là lớn, khi đào chứa đầy thì nhảy lên đổ bỏ, công việc liền nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Cảm giác cứ như đang đào kho báu. Nếu còn sống mà trở về, phải chạy ngay đi mua một tá cúc sẻng mới được. Sau có gặp tình huống tương tự, liền không phải vất vả như hiện giờ. Vừa vung tay ra sức đào với, Cao Cường vừa không ngừng dặn dò bản thân. Rất nhanh hắn đào sâu xuống khoảng 5 mét. Chẳng hiểu là thứ đồ quỷ gì mà ở dưới này thần thức không dùng được. Chính xác là không thể phóng thần thức ra được. Giờ mà thắp phù hay quang đăng thì ánh sáng sẽ vọt lên trên mất. Hết cách. Đành phải móc điện thoại ra, mở đèn soi tạm. Đào sâu xuống đã không còn bùn, nhưng chẳng hiểu sao xúc đất dưới này mà cứ như xúc cát. Hiện giờ mà vội vã đào chéo tới hướng của tế đàn rồi sụp một cái liền phiền toái a. Chép miệng đầy bất đắc dĩ, hắn đành tiếp tục khoét sâu thẳng xuống. Chẳng mấy chốc thì đã đạt tới độ sâu khoảng 15m. Rõ ràng là đất màu nâu đỏ, nhưng lại khô cong và vụn cứ như cát. Không hề thấy mềm dẻo ướt dính như thông thường. Hơn nữa, dưới chân còn có cảm giác bị nún. Đào tiếp xuống hay là đào tới hướng của tế đàn đây? Cao Cường tạm dừng đứng phân phê cảm suy tư. Thế nào tự dưng tóc lại dựng ngược hết cả lên thế này? Lại còn có gió màn mát nữa. Cảm giác này có hơi giống như đang rơi tự do. Thánh họ như này. Cái này rõ ràng là đất dưới chân đang sụp xuống, thực sự là đang bị rơi tự do chứ không phải là sống như nhá. Hay giả hồ thò cứu mạng à? Oanh! Không kịp nữa rồi, hắn vừa nhớ tới phi kiếm đang cầm trong tay thì đã tiếp đất một cách đầy đau đớn, thiếu chút nữa là gãy chân. Sau khi ngồi bệt xít xoa một hồi, hắn mới đưa mắt nhìn xung quanh. Âm khí nồng đặng quá, đèn điện thoại soi không nổi. Một sắc tịnh hóa phù liền xuất hiện trên tay hắn. Hắn liền ném loạn xạ tứ phía. Ném liền cả trăm tấm nhưng hiệu quả không lớn. May mà vẫn đủ ánh sáng để hắn quan sát và hiểu thêm tình huống ở dưới này. Nói chung đây là hang động ngầm, diện tích khá là rộng. Muốn biết cụ thể bao nhiêu thì phải ném thêm cả ngàn tấm phù lửa đấy chứ. Có điều quan tâm rộng rãi làm cái quái gì cho nó khổ. Vấn đề cần quan tâm ở đây là Cao Cường hắn đang đứng trên một núi xương. Hơn nữa còn toàn là xương thú to lớn khổng lồ. Nơi này chẳng lẽ là mộ địa của yêu tộc? Không phải, tuyệt đối là không phải. Yêu tộc mộ địa nhân chia cách sạch sòi theo từng loài, không bao giờ có chuyện vàng thau lẫn lộn như ở đây. Hơn nữa bọn chúng tới mộ địa là chết theo kiểu tự nhiên, tuổi già sức yếu mà chết. Đằng này những bộ xương nào cũng ở trạng thái là bị dập nát gãy vỡ tứa tung. Hơn nữa quan sát cẩn thận một phen, hắn thấy rất là nhiều bộ xương có tư thế chết hơi kỳ lạ, như thể đang cắn xé lẫn nhau, chứng tỏ đây không phải là mộ địa mà là một bãi chiến trường. Và chúng liều mạng đánh giết hẳn là vì tranh đoạt cái khối cầu khổng lồ kia. Không rõ chế tác bằng loại chất liệu gì, chỉ biết nó có màu đen bóng, tròn và lớn hơn quả kinh khí cầu. Trên bề mặt phủ kín linh văn đồ án màu đỏ au. Hắn xem hoàn toàn là không có hiểu gì. Với kinh nghiệm của cá nhân hắn, cứ cái gì xem không hiểu thì chứng tỏ là thứ rất lợi hại. Lại nhìn xuống núi xương dưới chân, trong đầu liền liên tưởng đến mấy loại trận pháp mê hoặc lý trí, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái điên khùng sổ dại. Cao Cường có hơi sắn quậy. Chứ không thì đám yêu tộc này việc gì phải đánh tới nỗi người sống ta chết thế này. Yêu tộc thì trí tuệ là không thua kém gì nhân loại. Chúng cũng biết sợ chết, nhưng khi cần thiết đấy. Hay là chuồn chuồn, lão tử còn chưa lấy vợ đâu này. Hít sâu vài hơi cổ vũ tinh thần, trên tay xuất hiện thêm hàng tệp tịnh hóa phù. Sau đó hắn bật nhảy qua từng bộ xương. Hắn muốn đi một vòng quan sát khối cầu quỷ dị này xem sao đã. Ngoài việc do gì ra âm khí, không thấy có gì là đặc biệt à. Vậy tại sao đám yêu tộc lại chạy tới tranh đoạt nó nhỉ? Bọn chúng có dùng âm khí để tu luyện được đâu? Hay là thứ này là một món pháp bảo vô cùng là lợi hại? Càng nghĩ càng thấy kỳ quặc. Mà hiện giờ Cao Cường đã xác nhận được rồi. Khối cầu này chính là thứ nằm tại phía dưới của tế đàn. Hắn vốn tưởng tượng sẽ là cắm trụ đá đè lên phong ấn một món hung khí lợi hại nào đó. Chẳng hiểu sao, linh cảm chuyến đi này sẽ công cốc công cò. Ồ, có cánh cửa. Bất chợt có phát hiện mới, Cao Cường không khỏi trợn mắt há mồm. Khối cầu này là không gian pháp khí, hay nói đúng hơn là nhà. À mà nhầm, là lăng mộ của vị đại lăng lão đó.